Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Chương 226 cho ngươi xả giận. Nhìn Hàn mang theo Lăng Dĩ Nhiên rời đi Lăng gia. Đi vào một chỗ bốn phía đen như mực địa phương, Lăng Dĩ Nhiên ngửi được một cổ khó nghe phân xú vị. Hắn lập tức che lại cái mũi hỏi, nơi này là chỗ nào? Hình Hàn cười hỏi, ngươi không thấy ra tới sao? Lăng Dĩ Nhiên nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, trừ bỏ bên cạnh có một cái phát ra xú vị dựng lều ở ngoài. Mơ hồ còn nhìn đến nơi xa có mấy đống phòng ở. Không ấn tượng, Hình Hàn không tiếng động thở dài, lôi kéo người tiến vào dựng lều, chỉ vào ghé vào thảo đôi ngủ mấy đầu heo hỏi. Nhìn đến chúng nó có ấn tượng sao? Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người. Nơi này không phải là Phong Dương Sơn chuồng heo đi. Đúng vậy, kia chỉ heo chính là Bích Âm. Hình Hàn chỉ vào ngủ đến hình chữ X heo mẹ nói. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến chuồng heo nhiều bốn đầu heo cùng cách vách heo con nhóm. Bật cười, nàng không phải là sinh đi. Không có sinh, Hình Hàn là vừa buồn cười, lại rất đau lòng ngoại tôn nữ. Nàng bởi vì không tiếp thu heo đực giao phối, thôn dân cho rằng nàng không thích hiện tại heo đực, cho nên thôn lại thấu tiền mua một cái heo mẹ cùng tam đầu heo đực. Cách vách tiểu trư là một khác đầu heo mẹ sinh, bất quá, nàng nếu là lại không sinh hài tử, khả năng qua cái 1-2 năm liền sẽ bị tể rớt cầm đi phân. Đến lúc đó, nàng hồn phách lại sẽ bị ngươi ba người bắt lại. Đưa đến địa phương khác đầu thai, Lăng Dĩ Nhiên hừ nói. Ngươi dẫn ta tới nơi này, không phải là tưởng thế nàng cầu tình đi. Đương nhiên không phải, Hình Hàn nắm lấy hắn tay. Một tay kia đối với Bích Âm một cái búng tay. Đem ngủ say chung heo đánh thức, Bích Âm cảm giác được thân thể đau đớn. Mãnh mà bừng tỉnh, nhìn bốn phía, nhìn thấy vây cản ngoại đứng hai cái hắc ảnh. Đường trường khiếp sợ, Hình Hàn trầm giọng nói. Lại đây, Bích Âm nghe được quen thuộc tiếng nói. Hơi hơi sửng sốt, vui mừng khôn xiết bỏ lên thanh. Cấp hừng hực chạy đến rào chắn trước mặt. Ngao ngao, ngao ngao, ông ngoại, ngài rốt cuộc tới, ngài là tới đón ta trở về sao? Hình Hàn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu. Đạm thanh nói, ta tới nơi này là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Ta đã đăng ký kết hôn, ta người bên cạnh chính là ta ái nhân, ở không lâu tương lai, chúng ta sẽ cử hành đại hôn, ở những ngày về sau, ta sẽ dùng để so ái chính mình sinh mệnh càng đi yêu hắn, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Bích Âm nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, thần sắc đại chấn, khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, ngao ngao, ngao ngao. Nàng không tin, nàng ông ngoại thế nhưng cùng Lăng Dĩ Nhiên kết hôn, đây là phạm vào thiên quy. Thiên đế cũng không có khả năng làm cho bọn họ kết hôn, về sau Dĩ Nhiên cũng là người ông ngoại. Chờ trở về vị là lúc, đối hắn cùng ta giống nhau phải có tôn kính hắn. Nếu không đừng trách ta lại lần nữa đem ngươi ném tới chuồng heo rèn luyện, Hình Hàn đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi có hay không lời nói phải đối Bích Âm nói, Lăng Dĩ Nhiên nhìn Bích Âm nói. Tiếng kêu ông ngoại tới nghe một chút, Bích Âm, ngoặc kép, Hình Hàn buồn cười một tiếng, Bích Âm lấy lại tinh thần. Cả giận nói, ngao ngao, ngao ngao, Lăng Dĩ Nhiên, liền tính là ta đã chết, ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là ta ông ngoại bạn lữ, Lăng Dĩ Nhiên cong cong môi. Rất ngoan, nói kêu đã kêu. Về sau nhìn thấy ta phụ thân, người muốn kêu ông cố ngoại, Bích Âm tức giận đến bốc hỏa. Ngao ngao, ngao ngao, không thể nói người ngữ. Thật là tức chết nàng, Hình Hàn đối nàng nói. Người hảo hảo ở chỗ này cải tạo, nếu là biểu hiện hảo, phòng âm sẽ tự trước thời gian thả ngươi trở về, ngao ngao. Ngao ngao, Bích Âm nhìn đến Hình Hàn phải đi, gấp đến độ giống to kêu to. Ngủ say chung heo nhóm bị nàng đánh thức, cũng ngao ngao kêu, cách không xa thôn dân giống như nghe được heo tiếng kêu. Chạy nhanh ra tới nhìn xem, chúng ta đi rồi, Hình Hàn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên thuấn di rời đi, Bích. Âm thê lương kêu to, ngao ngao, ngao ngao, ông ngoại, không cần ném xuống ta, ông ngoại, ta sai rồi, ngài mau mang ta trở về đi. Thôn dân đi vào chuồng heo nhìn đến bọn họ mua tới heo mẹ tuyệt vọng mà. Ngao ngao kêu to, hắn nói thầm nói, tổng cảm thấy này một cái heo mẹ thành tinh. Ta xem vẫn là kêu thôn trưởng chạy nhanh làm thịt. Bích Âm nghe được thôn dân muốn sát nàng. Vốn dĩ lại tức lại khổ sở nàng liền càng bi phẫn. Giận nhảy dựng lên, đánh hướng thôn dân chạy nhanh tránh ra. Mẹ nó, này heo có phải hay không điên rồi, ngao ngao. Bích Âm căm tức nhìn hắn, đôi hắn chu lên, thôn dân bị nàng nhìn chằm chằm toàn thân phát mao. Lại lần nữa cảm thấy này chỉ heo mẹ thật sự thanh tinh. Không dám lại chuồng heo lưu lại, cuống quýt cất bước liền chạy, Bích Âm nháy mắt mất đi sức lực. Tê liệt ngã xuống ở chuồng heo chung, kỳ thật nàng cũng không sợ chết. Nàng sợ chính là âm thầm thủ nàng quỷ vệ. Chỉ cần thôn dân sát nàng, quỷ vệ tất sẽ làm nàng sống không bằng chết. Tỉ như thôn dân ở cắt nàng hầu thời điểm, quỷ vệ sẽ không nàng lập tức tắt thở. Sẽ làm nếm đến cắt yết hầu lúc sau, lọt vào nước sôi năng lan. Cắt ra từ từ thống khổ mới có thể làm nàng hoàn toàn chết đi, Bích Âm tưởng tượng đến này. Liền ngăn không được phát run, ở nàng bị chịu sợ hãi tra tấn khi. Hình Hàn đem Lăng Dĩ Nhiên mang về Lăng gia, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Người như thế nào êm đẹp mang ta đi xem Bích Âm. Hình Hàn xoa hắn nói. Ở đại hôn trước, cho ngươi xả giận, phải không? Lăng Dĩ Nhiên phi thường hoài nghi nhìn hắn, Hình Hàn cũng không giải thích kế tiếp hai ngày. Lăng Dĩ Nhiên đều cảm thấy Hình Hàn quái quái, đối hắn đặc biệt nhiệt tình, thậm chí có đôi khi làm hắn cảm thấy Hình Hàn không phải hắn bạn lữ, mà là hắn nô bộc cảm giác, không phải cho hắn mát xa, chính là uy cơm tắm rửa, quả thực đem hắn đương bảo giống nhau sủng. Nhưng có đôi khi lại không thể không thừa nhận này một loại cảm giác thật sự thực hạnh phúc. Chính là Hình Hàn có đôi khi quá nị oai, đều cảm thấy không giống Hình Hàn, Lăng gia người cùng Hình gia người bị Hình Hàn hành động làm cho sửng sốt, nếu không phải Phong Âm xác định Hình Hàn không phải người khác giả mạo. Hắn đều phải hoài nghi có phải hay không giả mạo Hình Hàn tiếp cận hắn, liền ở tháng giêng sơ tam. Cùng ngày. Hạ hai ngày đại tuyết thời tiết rốt cuộc trong, gió lạnh cũng không hề thổi, thái dương nhô lên cao chiếu, mà nhiệt độ không khí thẳng bức mùa thu, không hiểu rõ người thẳng khen hôm nay thời tiết hảo, hôm nay dự báo thời tiết không chuẩn a, không phải có đại tuyết, còn dưới 0.5 độ sao, nhưng hiện tại không chỉ có không có tuyết, độ ấm ít nhất cũng có 20 độ. Này cũng kém quá thái quá, tới tham gia hỷ yến người nghe nói hỷ yến ở cao ngươi đỡ sân bóng nhớ. Ngoại cử hành, đại gia lo lắng sẽ đông lạnh hư. Một đám hạng nặng võ trang, đều ăn mặc thật dày áo lông vũ, mang theo bao tay, nhĩ cháo cùng mặt cháo đi vào xem lễ. Hiện tại một đám nhiệt đến chạy nhanh cởi quần áo đi nhiệt không nghĩ tới tuyết thần cùng phong bá. Bị phong âm thu được làm khôn túi. Không được ra tới phá hư hắn hôn lễ, chỉ làm thái dương tinh quân tăng lớn nhiệt độ không khí nhiệt độ. Sau đó mang theo hắn nhóm phù rể đi tiếp Lăng Chăn, vẫn luôn canh giữ ở Lăng gia cổng lớn Lăng Thương. Chạy đến Phong Âm đón dâu đoàn xe tới, hưng phấn mà bên trong kêu lên, tới, tới, Đông Tiên Sinh đoàn xe tới, Phong Âm đón dâu đoàn xe ngừng ở Lăng gia ngoài cửa lớn. Sau đó từ trong xe đi xuống tới một đám tuấn mỹ nam tử. Làm Lăng gia nữ hài nhi nhóm xem thẳng hai mắt, Phong Âm nhóm phù rể phi thường cường đại, trừ bỏ Đông Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế ở ngoài, còn có Ngũ Phương Quỷ Đế đương hắn bạn lang, riêng là thân phận liền cũng đủ dọa người, khí thế liền càng không cần phải nói. Một cái so một cái cường, kỳ thật còn có rất nhiều thần tiên muốn đương Phong Âm bạn lang. Nhưng Phong Âm hiện tại chỉ ở thế gian làm tiệc rượu. Không có phương tiện mời quá nhiều thần tiên xem lễ, nhưng là hứa hẹn trăm năm sau đại hôn khi, mời bọn họ đương bạn lang, Lăng Thương nhìn đến như thế cường đại nhóm phù rể. Chạy nhanh cấp hướng bên trong chạy, ta thao, Đông Tiên Sinh không chỉ có mời đến bốn nhạc đại đế đương bạn lang. Ngay cả Ngũ Phương Quỷ Đế cũng đương bạn lang, đại gia cho ta hảo hảo bảo vệ cho, không cho bọn họ tiến vào, có người kêu lên, thủ được mới là lạ, Phong Âm đi vào lăng cửa. Đã bị lăng ra một đám người ngăn lại đường đi, lăng ra các nữ hài kêu lên. Muốn tiến lăng ra môn, liền phải cấp mô lộ tài, hôm nay không chỉ lăng ra chủ ra người ở đây. Ngay cả sở hữu chi thứ đều gọi tới, cho nên trong nhà người trẻ tuổi đặc biệt nhiều, liền chỉ cần ngăn ở cửa các nữ hài liền có 40-50 cái. Phong Âm quay đầu đối Tất Hưu cùng Quan Ninh sử cái ánh mắt, Tất Hưu cùng Quan Ninh gật gật đầu, một bên đào túi tiền, một bên đối lăng ra các nữ hài âm trầm trầm cười. Lăng ra các nữ hài sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, do dự mà muốn hay không nhường đường khi, Tất Hưu cùng Quan Ninh móc ra một đống lớn thật dày bao lì xì, phân biệt chia lăng ra các nữ hài, mỗi người có 5 cái bao lì xì, mỗi cái bao lì xì trang vạn nguyên tiền mặt. Lăng ra các nữ hài hoan huyết, không hổ Đông Thị tập đoàn tổng tài, hảo có thiên a, bọn tỉ muội, nhường đường, đại gia chạy nhanh nhường đường cấp Phong Âm bọn họ đi vào. Tây Nhạc đại đế duỗi tay, chọc chọc Hình Hàn cánh tay, ngươi nhìn một cái, nhìn một cái, Phong Âm bao lớn phương, vừa mới vào cửa phí liền đi 200-300 vạn tiền, chờ ngươi kết hôn thời điểm, ngươi chỉ có thể nhiều, không thể thiếu, ngươi một cái tham gia quân ngũ, có nhiều như vậy tiền cấp sao? Hình Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, một việc này không cần ngươi nhọc lòng, ở thế gian. Hắn có lẽ không có Phong Âm nhiều như vậy tiền, nhưng là hắn cũng không đến mức nghèo túng đến liền mấy trăm vạn tiền đều lấy không ra. Liền tính thật sự không có tiền, hắn cũng không sợ, hiện tại hắn đã trở về vị trí cũ, tùy tiện lấy chút đồ cổ đi bán, thượng trăm triệu tiền liền nhẹ nhàng tới tay, hừ, ai nhọc lòng ngươi, ta là không nghĩ làm nhà ta bảo bối nhi hôn lễ so với hắn ba còn kém mà thôi. Hình Hàn ngoác ngoác môi, liền tính kém, không cũng còn có các ngươi này đó thúc thúc nhóm che chở sao? Khẳng định sẽ làm hắn vẻ vang cùng ta kết làm bạn lữ, như thế nào đột nhiên cảm thấy đương thúc. Thúc tương đối có hại, Bắc Nhạc đại đế duỗi tay đáp thượng Tây Nhạc đại đế bả vai. Hôm nay chúng ta chính là bạn lang, phải cho Phong Âm tranh mặt mũi. Các ngươi đừng tự cố liêu chính mình, chúng ta nhiều như vậy đại đế cấp Phong Âm đương bạn lang, còn chưa đủ mặt mũi à, ta là nói mặt khác. Đợi lát nữa không biết đối phương bạn lang như thế nào lăn lộn chúng ta, không sợ. Chúng ta có pháp thuật, không sợ lăn lộn, vạn nhất không cho ngươi dùng pháp thuật đâu. Tây Nhạc đại đế, ngoặc kép, Phong Âm mang theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng lăng chăn trụ sân đi đến. Này dọc theo đường đi, bọn họ phái đã phát rất nhiều bao lì xì, chờ đi vào lăng chăn sân ngoài cửa khi. Hơn 1.000 vạn tiền đều phái đi ra ngoài, Phong Âm ở lăng chăn đại viện môn dừng lại. Lúc này canh giữ ở đại viện cửa chỉ có một người. Đó chính là Lăng Dĩ Nhiên. Hắn nhìn nhà mình nhi tử, nhướng mày, nhi tử, ngươi cũng muốn chống đỡ ta, không cho ta tiếp phụ thân ngươi sao? DFY, hết chương.